Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, Linh gặp Pocolo. Linh cáo biệt thần mèo Karin cùng Yajirov về sau. Khống chế cân đầu vân đi vào một cái thành trấn bên trên. Mua một kiện phụ trọng sau lưng mặc vào. Đối với bản thân huấn luyện, hắn thời khắc chưa từng buông lỏng. Hôm qua sau lưng bị Yajirov một đao mở ra, cũng biểu thị hắn ra lâm tháp tu luyện hành trình kết thúc. Mua xong sau lưng về sau, Linh tìm cái cửa hàng mượn điện thoại đánh về Quy Ốc. Biết được ở trên đảo chỉ còn lại có Quy Tiên Nhân cùng Lon. Krolin hòa thuận vui vẻ bình đều đã tìm cái khác chỗ tu luyện đi. Thên Xin Hăng cũng gọi qua điện thoại trở về. Đem hắn chỗ tu luyện tọa độ cùng Quy Tiên Nhân nói. Linh trong lòng suy nghĩ sớm một chút cùng Thên Xin Hăng thực chiến. Liền đem Thên Xin Hăng chỗ tu luyện tọa độ chuyển máy phi hành bên trong. Nghĩ điều khiển máy phi hành đi tới. Bồi dưỡng châu lại nói Thên Xin Hăng sẽ không chạy mất. Không bằng trước tiên đem mảnh vỡ thu thập đủ. Khiến cho hắn sớm ngày khôi phục hoàn chỉnh chi thân. Như thế hắn có khả năng tăng tốc nghiên cứu đậu tiên sức chiến đấu không thể trồng chất nguyên nhân. Tìm ra biện pháp giải quyết về sau. Linh có khả năng ăn đậu tiên liền đem sức chiến đấu cho tăng lên. Cuối cùng bồi dưỡng châu còn nói hắn có cái mạch suy nghĩ. Có thể đem đậu tiên thăng cấp. Sau khi tấn cấp đậu tiên sức chiến đấu khả năng đến tăng gấp bội. Đến lúc đó ăn một hạt đậu tiên. Tăng trưởng sức chiến đấu có khả năng đỉnh hiện tại 5 hạt. Thậm chí càng nhiều. Linh nghe xong hai mắt nháng lửa. Vừa móc ra radar một bên oán trách vì cái gì không nói sớm một chút đi ra. Bằng không hắn đã sớm kết thúc ra lâm tháp tu luyện. Chạy đi tìm mảnh vỡ đi. Không để ý tới bồi dưỡng châu nói đây cũng là hắn mới nghiên cứu ra được. Ấn trên radar biểu hiện điểm sáng. Linh triệu hồi ra cân đầu vân. Nhanh như chớp chạy như bay. Linh rất mau tìm đến còn lại 6 cái sáng lên điểm trúng 5 cái mảnh vỡ. Đối cái cuối cùng điểm sáng mừng khấp khởi nói. Liền thừa ngươi này một cái. Đừng có gấp. Lập tức nhường ngươi cùng các huynh đệ của ngươi gặp mặt. Linh theo trên radar chỉ thị. Đi vào một cái so sánh hoang vu địa phương. Thấy phía dưới trống trải địa phương có tòa kiến trúc kỳ quái. Kiến trúc hình dạng có điểm giống giáp trùng. Chủ thể màu xám trắng. Rộng lại dài trung bộ có một vòng màu đậm đột xuất thân thể. Chủ thể đỉnh chóp có mấy cây chỉ xéo bầu trời bén nhọn hình nón. Linh nhảy xuống cân đầu vân. Nhìn một chút radar. Mảnh vỡ ngay tại tòa kia kiến trúc kỳ quái bên trong. Chẳng lẽ là có người nhặt được sau thu lại sao? Lần này có thể có chút phiền phức. Trước đó mảnh vỡ trên cơ bản là vật vô chủ. Hoặc là hải tặc cất giữ. Còn chưa từng gặp qua loại tình huống này. Linh suy nghĩ một chút. Vẫn là tìm được trước chủ nhân lại nói. Thế là há miệng hô. Người tốt, xin hỏi có người có ở đây không? Hô hai tiếng về sau. Kiến trúc khía cạnh chứa màu đậm thân thể tường. Giống xe dương phía sau che một dạng hướng lên dâng lên. Nguyên lai đó là cái cánh cửa. Ngay sau đó từ bên trong ra tới một cái da màu lục quái nhân. Người này nhìn qua cùng Upa không chênh lệch nhiều. Trơn bóng trên da đầu xanh biếc phát sáng. Hai cái nghiêng nghiêng kéo dài lỗ tai lại lớn vừa dài vừa nhọn. Hai cái lộ ra một cỗ tà khí mắt to phía trên trán. Đều sinh trưởng một con có một chiếc đũa dài xúc giác. Mặc trên người một kiện màu xanh đậm áo choàng. Áo choàng tại ngực vị trí vẽ lên một cái màu đỏ vòng tròn. Vòng tròn bên trong viết một cái to lớn màu đen mà chữ. Da xanh người sau khi ra ngoài quét Linh vài lần. Lạnh lùng thốt. Chuyện gì? Linh âm thầm cô thật là một cái quái nhân. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Người tốt. Ta. Ách. Ta gọi Linh. Tại siêu tập dạng này tảng đá. Phát hiện ngươi trong phòng có một khỏa giống nhau như đúc tảng đá. Muốn hướng ngươi hỏi một chút có phải hay không là ngươi cất giữ. Linh vừa nói vừa giả vờ giả vì tại ba lô bên trong tìm. Rốt cục móc đi ra một khỏa bồi dưỡng châu mảnh vỡ. Thả trên tay mở ra hướng da xanh người biểu hiện ra nói. Da xanh người trừng lên mí mắt liếc một cái. Mặt không chút thay đổi nói. Không phải, mau mau cút mở, đừng có lại tới quấy rầy ta. Nói xong quay người liền muốn trở về. Linh vội vàng hô, ai các loại. Linh vừa định hô, chờ một chút. Liền thấy Gia Xanh người cấp tốc xoay người lại. Hai mắt bắn ra hai đạo điện quang trực kích tới. Linh vội vàng nhảy qua một bên. Nhìn một chút bị điện quang đánh trúng trên mặt đất. Xuất hiện hai cái hố to. Không khỏi nổi giận nói. Ngươi làm gì? Gia Xanh người thấy Linh nhẹ nhõm lóe lên. Có chút ngoài ý muốn. Yên lặng một lát mới nói. Tảng đá tại ta chỗ này thì thế nào? Linh mặc dù cảm thấy não giận. Trên mặt lại một lần nữa phủ lên nụ cười nói. Đúng vậy, ta muốn hướng ngươi mua viên này tảng đá. Ách, viên này tảng đá đối ta rất trọng yếu. Hy vọng ngươi có thể thành toàn. Gia Xanh người vẫn sụ mặt. Thản nhiên nói, ta tảng đá không bán. Bất quá, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta có khả năng tặng nó cho ngươi. Linh trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói. Điều kiện gì? Gia Xanh trên mặt người lộ ra một cái kỳ quái nụ cười nói. Chỉ cần ngươi có thể làm ta một năm bồi luyện. Linh khẽ giật mình. Cái gì? Bồi luyện? Bồi luyện cái gì? Làm sao bồi luyện? Gia Xanh người ta cười một tiếng. Lộ ra hai hàng màu trắng răng nanh. Liền giống như vậy, đột nhiên nhắm ngay Linh khẽ vươn tay. Bá! Linh cảm giác được một cỗ cường hãn kình khí hướng chính mình tạt xông lại. Vội vàng nâng lên cánh tay phải một ô càn. Ba, Linh hướng về sau trượt mấy bước về sau. Mới đem cỗ này kình khí hóa giải. Linh lắc lắc chấn động đến hơi tê tê cánh tay. Có chút ngạc nhiên nói. Ngươi là ai? Chiêu này rất không tệ a. Đây là cái gì công phu? Gia Xanh người cười ta nói. Thế nào? Có hứng thú hay không? Ta còn có rất nhiều công phu. Đều là địa cầu lên độc nhất vô nhị. Chỉ cần ngươi chịu lưu lại làm ta bồi luyện. Những này công phu đều sẽ từng cái hướng về phía ngươi thi triển. Dùng thực lực ngươi bây giờ. Đem những này công phu chuyển hóa bản lãnh của mình hẳn không phải là việc khó gì đi. Linh tim đập, thình thịch. Nhìn qua cái này Gia Xanh người thực lực rất không bình thường. Công phu cũng hết sức đặc biệt. Linh cảm thấy làm hắn bồi luyện cũng không có cái gì. Phản chính tự mình nguyên bản là muốn tìm cao thủ tiến hành thực chiến đến đề thăng sức chiến đấu. Cùng ai thực chiến đều như thế. Chỉ là, nếu như có thể sớm ngày tập hợp đủ mảnh vỡ đương nhiên thì tốt hơn. Linh hạ quyết tâm, thương lượng, ta đáp ứng ngươi. Cũng là ngươi trước tiên có thể đem tảng đá cho ta không? Ngược lại tảng đá kia ngươi cầm lấy cũng vô dụng. Gia Xanh người lạnh lùng nói. Không có khả năng. Nếu như ngươi cầm liền chạy. Ta hiện tại cũng bắt ngươi không có cách nào. Chẳng qua nếu như ngươi ra sức bồi luyện. Có lẽ không dùng đến một năm. Ta liền sẽ đem tảng đá sớm cho ngươi. Linh có kẻ mặc cả. Nếu như một năm sau ngươi không cho ta. Ta đây không phải hết sức ăn thiệt thòi. Tại ngươi ở đây làm trễ nải thời gian một năm. Đừng bảo là có khả năng học công phu của ngươi. Có này thời gian một năm. Ta cũng có thể luyện công phu khác. Gia Xanh người cau mày nói. Vậy làm sao nói? Nếu không như thế. Chấm ngoặc kép. Hắn quay người tiến vào trong kiến trúc. Rất đi mau đi ra. Trong lòng bàn tay mở ra đúng là một viên cuối cùng mảnh vỡ. Ta đem viên này tảng đá chia làm hai nửa. Trước cho ngươi một nửa. Ngươi cùng ta bồi luyện xong. Ta cho ngươi thêm một nửa đi. Linh lấy làm kinh hãi. Liền vội vàng khoát tay nói. Đừng biệt. Ngươi dạng này sẽ đem nó làm hư. Làm hư liền đối ta liền vô dụng chỗ. Được a, liền theo lời ngươi nói a. Hy vọng ngươi có thể mau sớm thực hiện lời hứa của ngươi. Gia Xanh người nhếch miệng ta cười một tiếng. Cho ngươi nửa ngày thời gian chuẩn bị. Ngày mai chính thức bắt đầu ngươi bồi luyện kiếp sống. Viên này tảng đá ta trước đảm bảo. Nói đi hé miệng. Đem tảng đá ném vào trong miệng. Hợp lại miệng một nuốt. Lộc cộc một tiếng. Một viên cuối cùng bồi dưỡng châu mảnh vỡ bị hắn nuốt vào trong bụng. Linh không còn gì để nói. Ngoặc kép. Cái này hỗn đản. Lần này đem ta nghĩ lặng lẽ trộm ra suy nghĩ cũng cho bóp chết. Linh tại tòa kia hình thù kỳ quái kiến trúc bên cạnh. Ước 100 mét xa trên đất trống mở ra một cái bao con nhộng. Đây là một tòa hình tròn kiến trúc. Bên trong có khách sảnh, phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng bếp các loại. Xem ra muốn ở chỗ này đi lên đoạn thời gian. Linh liền tìm ra cái này thiết bị so sánh đầy đủ hết ngoài trời kiến trúc bao con nhộng. Kiểm tra chỉ có một ít nhanh thực phẩm về sau. Linh quyết định đến liền gần thành trấn bên trong mua sắm một chút đồ ăn. Đánh lấy trước thành lập tốt đẹp quan hệ chủ ý. Cố ý đến hỏi Gia Xanh người muốn hay không cho hắn mang điểm ăn cái gì. Gia Xanh người thản nhiên nói. Không cần, ta uống nước, không cần ăn đồ vật. Thật là một cái quái nhân. Linh lại là không còn gì để nói. Buồn bực nói tiếng, được a, liền điều khiển cân đầu vân rời đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.